Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 41, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng, tuyết dừng ở nửa đêm 12 giờ trước. Sáng ngày thứ hai, Hàn Vân tự mình tới đón bọn họ. Sắc mặt thoạt nhìn không quá hảo. Dung Kiến nói câu, xin lỗi. Sau, Hàn Vân mới bất đắc dĩ mà nói. Tiểu thư cái gì thời điểm mới có thể đối với mình thượng điểm tâm. Tối thiểu tự chiếu cố mình tốt. Dung Kiến gật đầu liên tục nhận sai. Kỳ thực tâm lý cảm thấy được này cùng có lên hay không tâm không có quan hệ gì. Mà là thân thể ban đầu quá kém. Thực sự không biện pháp gì. Này lời lại không thể nói cho Hàn Vân nghe. Xe lái rất chậm, mặt trời chỉ từ mây trắng bên trong lộ ra non nửa một bên. Ánh sáng nhạt cùng bóng cây đồng thời rơi xuống. Minh Dã cùng Dung Kiến sóng vai ngồi ở hàng sau. Hai người cách không gần không xa. Dung Kiến có chút tẻ nhạt. Hai ngày nay liền ngủ quá nhiều. Hiện tại không thể ngủ được. Điện thoại di động đã sớm tắt máy. Cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Mãi đến tận một cái tiểu giấy đoàn lăn tới trên đầu gối của hắn. Dung Kiến nghiêng đầu hướng một bên khác nhìn sang. Minh Dã chính giơ lên cằm. Như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn ngoài cửa sổ. Phảng phất ném ra cái này tiểu giấy đoàn cũng không phải hắn. Dung Kiến lưng quá thân. Lén lén lút lút triển khai giấy đoàn. Nhìn thấy mặt trên viết nói thời điểm ngơ ngác. Trở về lời cuối sách đến tìm thầy thuốc tái kiểm tra một lần. Bút liền để tại hai cái chỗ ngồi trung gian. Dung Kiến lấy đến đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một. Viết có tật giật mình. Câu nói kia vốn là không vài chữ. Hoàn viết siêu siêu vẹo vẹo. Hắn nói. Ngươi không phải nói không có việc lớn gì sao? Dung Kiến vứt giấy đoàn chính xác cũng không đủ. Giấy đoàn đập phải trên cửa sổ. Hoàn gảy một chút. Minh Dã mặt không đổi sắc ấn xuống cái kia giấy đoàn. Hơi cúi đầu triển khai. Liền ngẩng đầu lên. Nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Đem tờ giấy kề sát ở ghế trước dựa vào trên ghế. Cũng không thèm nhìn tới liền viết xuống một hàng chữ. Một lần nữa ném cho Dung Kiến. Hắn nói, ở trên núi không có bác sĩ. Đương nhiên sự tình không lớn. Nhưng bây giờ xuống núi. Dung Kiến minh bạch Minh Dã ý tứ. Đang chuẩn bị đáp lại Minh Dã thời điểm. Vừa ngẩng đầu liền thấy Hàn Vân chính xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mình. Minh Dã viết liền nhau tờ giấy nhỏ đều là thành thạo điêu luyện. Bất động thanh sắc, mà Dung Kiến thì lại khác. Mới vừa chỉ lo bị người phát hiện. Phảng phất tại người dưới mí mắt vụng trộm. Càng sợ càng hoảng loạn. Động tác rất lớn. Dung Kiến mịt mờ hướng Minh Dã lắc lắc đầu. Không còn dám hồi tờ giấy. Đoạn đường này lái xe được thật chậm. Đến Dung Trạch thời điểm đã là 3 giờ chiều. Dung Kiến cùng Minh Dã ở trước cửa cáo biệt. Cùng Hàn Vân cùng đi thượng lầu hai gian phòng. Trong phòng rất ấm áp. Hắn cởi áo khoác, thở một hơi. Hàn Vân nhìn Dung Kiến. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói. Tiểu thư nếu quả thật yêu thích. Cũng không phải là không thể. Dung Kiến ngẩn ra. Hắn không hiểu Hàn Vân tư duy chiều ngang làm sao sẽ lớn như vậy. Vừa định muốn giải thích ở trên xe sự. Lại bị Hàn Vân đánh gãy lời nói. Mặt trên câu nói kia chỉ là bắt đầu. Đón lấy Hàn Vân mới chịu nói ra chân chính dự định. Chờ tiểu thư thi đại học qua đi. Ta nghĩ liền công khai chuyện này đi. Nói xong gian nan nhất câu nói đầu tiên. Hàn Vân cuối cùng cũng coi như có thể tiếp tục lái miệng. Ngữ khí của nàng rất phức tạp. Nhiều năm như vậy, ta luôn luôn tại nghĩ. Năm đó có phải làm sai hay không? Không nên cho ngươi giả gái. Kỳ thực khi đó còn tưởng rằng là kế tạm thời. Không nghĩ tới một diễn chính là nhiều năm như vậy. Chính là quá oan ức ngài. Năm đó Hàn Vân là nghĩ tới báo cảnh sát. Có thể nàng trước tiên đi thăm dò một lần. Không có phát hiện chứng cứ. Liền mịt mờ nói cho trong công ty một cái chính mình tín nhiệm cao tầng. Đối phương đắn đo suy nghĩ sau. Cảm thấy được không thể đánh rắn động cỏ. Nhượng công ty liền dung chuyển bất an. Hơn nữa Dung Kiến Hoàn nhỏ như vậy. Liền tại Tần Châu quản giáo hạ. Quá dễ dàng xảy ra vấn đề rồi. Xuất phát từ này đó nguyên do. Dung Kiến không thể không đem nữ trang thân phận vẫn luôn đóng vai diễn thôi. Cho tới hôm nay, Hàn Vân nói tiếp, gần nhất cuối cùng cũng coi như tra được một ít manh mối. Chờ thi đại học qua đi, ngài liền mượn cớ muốn đi ra ngoài du lịch, chờ chuyện bên này đều xử lý xong. Lại trở về công khai thân phận, thời điểm đó vô luận ngài muốn làm cái gì, đều có thể được đền bù mong muốn. Dung Kiến không biết có thể hay không sống cho đến lúc này. Tuy nhiên không muốn gật đầu. Hàn Vân thở dài. Nàng vẫn là đem Dung Kiến coi như tiểu hài tử giống nhau bảo vệ. Không muốn làm cho hắn cuốn vào chuyện như vậy. Liền thay đổi đề tài. Còn nói đến Minh Dã. Đối với cái đề tài này. Hàn Vân rõ ràng không có trải qua đắn đo suy nghĩ. Hoặc là nói là không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tiểu thư yêu thích hắn. Chỉ cần người khác hảo là đủ rồi. Biệt cũng không nhiều cầu. Nhưng bây giờ ngàn vạn không thể cùng hắn nói đến thân phận ngài thượng sử. Dung Kiến cảm thấy được Hàn Vân khả năng đối với mình cùng Minh Dã quan hệ có điều hiểu lầm. Mà sự thực cũng không như vậy. Đang nghĩ ngợi nên giải thích thế nào thời điểm liền xem đi ra bên ngoài tầng tầng lớp lớp tuyết. Trở lại thời điểm, tiền viện chính có người ở sẻng tuyết. Dung Kiến không biết người làm vườn có muốn hay không phụ trách sẻng tuyết. Hẳn là muốn, bởi vì hắn thấy được Tôn lão nhân. Kia Minh Dã cũng phải tại trời lạnh như thế này sẻng tuyết. Dung Kiến lành làm gáo vỡ làm môi mà tưởng. Thôi. Ngược lại hiểu lầm đều hiểu lầm. Vì vậy, hắn không tái phủ nhận, mà là rất tùy hứng mà nói. Hàn Di, ta mệt mỏi quá, ngày hôm qua vẫn luôn phát sốt. Bài tập còn không có viết, hiện tại cũng không muốn viết. Hàn Vân đau lòng nhíu mày lại, liền nghe đến Dung Kiến nói tiếp. Ta nghĩ nhượng Minh Dã giúp ta làm bài tập. Hàn Vân nghe lời này, không nhịn cười được. Thói quen cho ngươi a, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là tại dưới mí mắt vụng trộm bị phát hiện vợ chồng son. Cùng với bị phát hiện gặp gỡ càng ngày càng cả gan làm loạn. Không phải, cách chương.